Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138. Người quỷ khác đường. Cái này, đây là thần long. Yến Xích Hà cả người từ dưới đất chấn kinh đứng lên. Nội tâm rời sông lấp biển. Hắn nhìn thấy cái gì? Tại cái kia thái cực trong trận nhãn. Một đầu mấy chục trượng thần long vậy mà từ nơi đó xuất hiện. Ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia kinh khủng mênh mông lực lượng. Cái kia vô thượng uy nghiêm. Không một không tại nói cho hắn biết. Cái này thật là một đầu thần long. Hoa Hạ từ xưa lấy long truyền nhân tự cho mình là Tam Hoàng Ngũ Đế. Các đời tuế nguyệt. Long. Luôn luôn là thần bí khó lường. Bây giờ. Khi cái này long thật ra hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm. Yến Xích Hà trong lòng ngoại trừ rung động. Càng nhiều là kích động. Nhưng mà cùng Yến Xích Hà khác biệt là. Giữa sân có hai người. Lại là hoảng sợ không thôi. Đó chính là Nhiếp Tiểu Thiến cùng Hắc Sơn lão yêu. Thần long lực lượng bằng bạc hạo nhiên. Chính là yêu tà chân chính khắc tinh. Cho nên. Cái này thần long vừa ra. Nhiếp Tiểu Thiến cả người sớm đã bị áp chế trên mặt đất. Run rẩy, chỉ là, nàng cái này khá tốt. Dù sao cái này thần long chân chính mục tiêu cũng không phải là nàng. Về phần cái kia Hắc Sơn lão yêu, hắn giờ phút này lại sớm đã tuyệt vọng bất an. Cả người chỉ có thể liều mạng dẫy giụa lấy, muốn né ra. Thế nhưng, đây hết thảy, cũng chỉ là vô dụng công thôi. Bởi vì đúng vào lúc này. Vệ tử thanh cửu tự chân ngôn, ấn pháp đã hoàn toàn ngưng tụ mà thành, ngoặc kép, người, đều là, trận, liệt, tại, trước chu tà vừa ra, thần long phun trào, mang theo vô thượng uy áp, cùng thánh khiết, quấy phong vân, hướng phía Hắc Sơn lão yêu cái kia bất quá cao hai trượng quỷ thể hung hăng mở ra miệng rồng. Sau đó, thôn phệ, không, chấm ngoặc kép. Hắc Sơn lão yêu phát ra một trận thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị thôn phệ. Phong, nhẹ nhàng thổi qua, để nguyên bản yên tĩnh Lan Nhược tự càng lộ vẻ thanh u. Bốn phía im ắng, thần long sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia ngừng chân mà đứng vệ tử thanh. Cùng, y nguyên ngốc trệ ở một bên Yến Xích Hà cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai người. Chuyện cho tới bây giờ. Bọn họ vẫn như cũ không cách nào từ thần long trong rung động. Phản ứng lại đây, vệ tử thanh sắc mặt tái nhợt, chậm rãi xoay người, nhìn xem Yến Xích Hà, đang nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, trên mặt lộ ra một vòng hơi cười. Lập tức, chậm rãi nhắm mắt lại, cả người hôn mê đi, Lan Nhược tự bên trong. Yến Xích Hà nhìn xem cái kia chính cẩn thận chiếu cố vệ tử thanh. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng Nhiếp Tiểu Thiến. Đang nhìn cái kia Nhiếp Tiểu Thiến bên cạnh. Cái kia đã hôn mê một ngày vệ tử thanh. Cuối cùng khẽ thở dài. Không một lời đã. Si tình oán nữ. Người quỷ khác đường. Hắn bây giờ chỉ hy vọng. Khi cái này vệ tử thanh sau khi tỉnh lại. Cái này vệ tử thanh có thể tốt dễ xử lý cái này Nhiếp Tiểu Thiến cùng hắn ở giữa sự tình. Về phần vệ tử thanh thương thế. Yến Xích Hà cũng không lo lắng. Hắn bất quá là sử dụng tinh huyết. Chân nguyên tiêu hao quá độ thôi. Cũng không lo ngại. Nhiếp Tiểu Thiến không có đi nhìn Yến Xích Hà. Ánh mắt chỉ là đặt ở cầm hôn mê vệ tử thanh trên thân. Nhẹ vỗ về hắn gương mặt. Ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Hai hàng thanh lệ. Càng là chậm rãi lưu lạc. Xa suốt tại vệ tử thanh trên mặt. Lạnh buốt, ướt át. Liền phảng phất mình đứng tại màn mưa bên trong, bị mưa kia nước lâm ly đồng dạng. Vệ tử thanh rốt cục chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt, lại là một chương lê hoa đái vũ dung nhan. Tiểu Thiến, chấm ngoặc kép, nghe cái này âm thanh yếu ớt, Nhiếp Tiểu Thiến toàn thân chấn động. Khi thấy cái kia mở to mắt vệ tử thanh, Nhiếp Tiểu Tiền rốt cục nhịn không được nhào tới vệ tử thanh trong ngực. Lê hoa đái vũ kích động nói, công tử. Người rốt cục tỉnh, người không sao chứ, ôn nhu đầy cõi lòng, ngửi ngửi cái này Nhiếp Tiểu Thiến trên thân mùi thơm, vệ tử thanh lại là lăng lên, lập tức khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ, nhẹ nhàng đẩy ra Nhiếp Tiểu Thiến thân thể, thấp giọng nói, ta không sao, Ta cái này hôn mê mấy ngày. Nhiếp Tiểu Thiến thích mình. Vệ Tử Thanh trong lòng cười khổ không thôi. Hắn thích nàng sao? Hắn không biết, nhưng là hắn lại biết một việc. Nàng phải đi luân hồi. Đây là nàng tâm nguyện. Vậy là tại sao mình cứu nàng? Giúp hắn từ mỗ mỗ nơi đó giải thoát mắt. Công tử, chấm ngoặc kép, bị Vệ Tử Thanh đẩy ra. Nhiếp Tiểu Thiến trên mặt thiểm hiện một vòng thất lạc. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Thay vào đó là an tâm. Không có việc gì liền tốt. Công tử đã hôn mê một ngày. Một ngày sao? Lẩm bẩm một tiếng. Vệ Tử Thanh có chút không dám đi đối mặt Nhiếp Tiểu Thiến. Quay đầu quét mắt một vòng. Rốt cục nhìn nói Yến Xích Hà. Chỉ là giờ phút này hắn. Chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mình. Tiểu Thiến. Người có thể không thể đi ra ngoài dưới. Ta có việc cùng Xích Hà huynh nói chuyện. Nhiếp Tiểu Thiến thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Chậm rãi đứng lên. Nàng biết Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà muốn trò chuyện cái gì. Lập tức khẽ vuốt cằm. Cái kia Tiểu Thiến liền đi ra ngoài trước dưới. Có việc, công tử đang kêu Tiểu Thiến cũng được. Nhiếp Tiểu Thiến rời đi. Toàn bộ Lan Nhược Tự bên trong lại đột nhiên trở nên yên tĩnh bắt đầu. Yến Xích Hà nhìn xem trầm mặc không nói Vệ Tử Thanh. Thở dài, đi đến bên cạnh hắn. Không biết từ nơi nào móc ra một vò rượu đưa cho Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh không nói gì. Tiếp nhận rượu, rót mấy ngụm. Rượu, có chút đắng chát, lại không có cái gì số độ. Cũng không phải là liệt tửu, mà là năm lương rượu. Nàng thích ngươi. Chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà lẳng lặng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Rốt cục mở miệng nói. Ta biết, Vệ Tử Thanh sắc mặt không thay đổi. Chỉ là duỗi ra tay áo. Lau một cái khóe miệng vết rượu. Thế nhưng, cùng với ta, không phải nàng kết cục. Mình là một cái khách qua đường. Không thể ở cái thế giới này dừng lại. Cứ việc mình có thể mang đi Nhiếp Tiểu Thiến. Thế nhưng là nàng thật chịu không? Xác định không là bởi vì chính mình cứu được nàng. Mà đối với mình sinh lòng ân tình. Huống chi, tự mình biết, Nhiếp Tiểu Thiến duy nhất tâm nguyện, liền là chuyển thế đầu thai. Hắn càng không muốn nàng bởi vì chính mình, mà từ bỏ một lần nữa làm người khác hội. Càng quan trọng là, hắn, không biết mình có thích nàng hay không. Đúng vậy a, người quỷ khác đường a. Chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà cười cười. Từ Vệ Tử Thanh trong tay cầm qua rượu, rót mà bắt đầu. Người có thể nghĩ pháp tốt. Ân, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Không có đang nói cái gì. Chậm rãi đứng lên, đi ra Lan Nhược Tự. Dưới ánh trăng, Nhiếp Tiểu Thiến một bộ váy trắng. Ngừng chân tại khô dưới cây. Chiếu đến ánh trăng, quanh thân phảng phất đều bao phủ lên một tầng lụa trắng. Lộ ra đẹp như vậy. Đẹp đến mức như vậy làm lòng người động. Đẹp đến mức như vậy làm cho người không bỏ. Công tử, chấm ngoặc kép. Phảng phất nghe được Vệ Tử Thanh tiếng bước chân đồng dạng. Nhiếp Tiểu Thiến chậm rãi chuyển qua thần. Nhìn xem Vệ Tử Thanh. Tiểu Thiến. Chấm ngoặc kép. Nghe được Nhiếp Tiểu Thiến lời nói. Vệ Tử Thanh từ trong thất thần phản ứng lại đây. Chậm rãi đi đến nàng bên cạnh. Hít một hơi thật sâu. Vừa định muốn mở miệng. Lại bị Nhiếp Tiểu Thiến cho ngăn trở. Công tử. Cái gì cũng đừng nói. Tiểu Thiến đều hiểu. Nhiếp Tiểu Thiến mỉm cười lắc đầu, duỗi ra lạnh buốt ngọc thủ, đặt ở Vệ Tử Thanh bên môi, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu như nước. Tiểu Thiến, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh đắng chát một cười, ánh mắt của hắn có chút không dám đi đối mặt Nhiếp Tiểu Thiến. Chuyện tình cảm, hắn một mực là nhược điểm, bây giờ đối mặt tình huống này, cứ việc trong lòng đã hạ quyết tâm. Tuy nhiên lại vẫn còn có chút không biết nên xử lý như thế nào. Nhiếp Tiểu Thiến có chút một cười. Ngẩng đầu nhìn cái kia trong sáng ánh trăng. Thấp giọng nói. Đêm nay ánh trăng. Rất đẹp a công tử. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu lên. Nhìn xem tinh không. Đêm nay ánh trăng quả thật rất đẹp. 15 trăng tròn. Trước đó chưa từng có sáng tỏ rõ ràng. Tiểu Thiến còn chưa bao giờ như vậy bình tĩnh nhìn qua cái này bóng đêm. Công tử, đêm nay, người có thể theo giúp ta đến phía sau núi nhìn xem bóng đêm sao? Nhiếp Tiểu Thiến xoay người nhìn Vệ Tử Thanh. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong. Vệ Tử Thanh nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt này. Nhìn xem cái kia làm cho người không đành lòng cự tuyệt thương tiếc. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, chấm ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.